Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, trận đấu kết thúc. 2/3. Kỳ Kỳ chạy đến thứ 2. Tiểu Kim chạy đến thứ 4. Tiểu Khổng Tước chạy đến thứ 3. Sở dĩ giờ khắc này, ở đường Quả Nhi trước mặt có hai cái bạn nhỏ, trong đó một cái là người quen, áo đen bé trai. Hiện trường ầm ĩ không gì sánh được, các loại cố lên tiếng kêu gào không ngừng. Trong trận đấu, người làm toàn thân tâm vùi đầu vào trong trận đấu lúc là sẽ không quan tâm đến người khác đối với nàng nói cái gì. Đường Quả Nhi giờ khắc này chính là tình huống như thế. Nàng hiện tại một lòng nghĩ xông về phía trước, lên lên lên, tương đương lần này không phải một người thi đấu, là bốn cái bạn nhỏ cộng đồng giấc mơ. Nàng không thể tùy hứng, không thể lùi khiếp, muốn chạy tốt cuối cùng một bổng. Trước có gương mẫu, phía sau có truy binh. Đường Quả Nhi liều mạng toàn lực, cẳng chân đạp thật chua đau quá. Thế nhưng nơi nào quan tâm được cái này, nàng chỉ muốn vượt qua phía trước hai người, đặc biệt là áo đen bé trai. Thua ai đều không thể thua bởi hắn. Không có ngã rẽ, Đường Quả Nhi không cần lo lắng sẽ ngã chổng vó. Toàn lực ứng phó, thẳng tắp vọt tới trước chính là. Thế nhưng phía trước hai người thật là lợi hại, đuổi hơn 50 mét cũng không có đuổi theo. Thủy Chung dẫn trước nàng nửa cái thân vị, như thế nào mới có thể chạy càng nhanh hơn đây? Đường Quả Nhi nghĩ đến ngồi ở trong xe bôi son môi tiểu tỷ tỷ kia. Lúc đó nàng bị xe phun nước đuổi lên trời xuống đất. Ở trên đường cái chạy vội, tốc độ kia, tuy rằng không có cụ thể số liệu, nhưng tuyệt đối là nàng từ trước tới nay nhanh nhất một lần. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi chính mình nói thầm một tiếng. Độc đến rồi, đường đường chạy mau, phảng phất tâm hữu linh tê. Chạy băng băng ở đường thi biên giới, Đường Xương cũng hướng nàng hô to một tiếng. Độc đến rồi, đường đường chạy mau. Người chung quanh bị Đường Xương gọi sững sờ. Độc đến rồi, nơi nào đến độc, lẽ nào có người ở công chúng trường hợp đánh giám rồi. Chạy mau, câu này ám hiệu thật rất hữu hiệu. Cách điểm cuối trước 20 mét dáng vẻ, Đường Quả Nhi cuối cùng san bằng cùng một, hai tên chênh lệch, ba chiếc plasma ca nhét chung một chỗ, sánh vai cùng nhau. Thế nhưng rõ ràng Đường Quả Nhi xu thế càng thêm về phía trước, càng thêm có lực xông. Sở dĩ từ đặt ngang hàng, đến dẫn trước một chút, lại tới dẫn trước một chút, lại tới dẫn trước nửa cái xăm lốp xe, áo đen bé trai không thể chịu thua. Bại bởi Kỳ Kỳ đã là vô cùng nhục nhã, huống hồ đối thủ một mất một còn Đường Đường. Mắt thấy vạch đích ngay ở xa mấy bước, truy đuổi vô vọng, hắn đột nhiên đưa tay kéo một cái Đường Quả Nhi quần áo. Đường Quả Nhi tiến lên thế vì đó một ngăn trở, xe nhỏ lung lay hai lần, đổ vào vạch đích trên. Bé cũng ném xuống đất, áo đen bé trai cũng không tốt hơn. Hắn kéo Đường Quả Nhi, chính mình cũng chịu ảnh hưởng, thêm vào bị Đường Quả Nhi lệch cũng xe nhỏ đụng tới. Tương tự ngã chổng vó ở vạch đích trên. Ba người đứng đầu bên trong hai người đổ vào vạch đích. Hơn nữa rõ ràng có phạm quy kéo người động tác. Hiện trường trên màn ảnh lớn nhìn rõ rõ ràng ràng. Mọi người một trận ồ lên. Đường Quả Nhi ném xuống đất, trong miệng ai u ôi kêu. Thân nhỏ lại rất nhanh bò lên. Nàng siêu cấp tức giận, không chút do dự mà đánh về phía áo đen bé trai. Hai người vặn đánh vào nhau. Có cái người lớn cách đến gần, đẩy một cái Đường Quả Nhi, đem bé đẩy lui vài bước. Dọc theo đường thi một đường chạy tới Đường Xương thấy thế giận dữ, không nói hai lời, một quyền đánh vào đối phương quai hàm trên. Người kia kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã nhào xuống đất trên. Đường Xương đuổi tới, một cước đá vào bụng hắn trên, còn muốn lại đánh. Bên cạnh lao ra ba nam nhân, hô to A Nghị tương đương. Đường Xương lo lắng ngồi dưới đất Đường Quả Nhi, từ bỏ đuổi đánh, bảo hộ ở Đường Quả Nhi trước người. Trong ba người, một cái ngồi xổm trên đỡ người, hai cái hướng Đường Xương xông lại. Hai người này bên trong, trong đó một cái Đường Xương nhận thức, Mohican, áo đen bé trai ba ba. Mohican lần trước ăn Đường Xương thiệt ngầm, con trai của hắn cũng bị thiệt thòi. Lần này lại là như vậy. Con trai của hắn bị bé gái kia đánh. Đệ đệ hắn cũng bị Đường Xương đánh. Thù mới hận cũ cùng nhau đến. Ỷ vào bó lớn. Một cước hung mãnh đạp lại đây. Hai người Đường Xương cũng không sợ. Ở Mohican đạp chân đồng thời. Hai tay bỗng nhiên nắm lấy. Lôi kéo kéo một cái. Dao động hắn trọng tâm. Sau đó thừa dịp đối phương trọng tâm bất ổn. Mãnh hổ chụp môi. Chính diện ôm chân đỉnh té. Ầm một tiếng. Đem cao lớn vạm vỡ. Thân cao 190cm Mohican chặn ngang té lăn trên đất. Một người khác tức khắc trần chờ. Sau đó liền lại không có cơ hội. Bởi vì hiện trường người như ong vỡ tổ vây lại đây khuyên can. Đường Xương vội vàng đem ngồi dưới đất Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực. Để ngừa nhiều người phát sinh ngoài ý. Thật tốt trận đấu hiện trường. Lập tức rối loạn bộ. Ầm ầm la hét kêu gào. Còn có chửi mát âm thanh. Mohican bên kia đến không ít trợ uy đoàn. Đường Xương bên này đồng dạng người đông thế mạnh. Nếu không là hiện trường công nhân viên toàn bộ chạy tới đem mọi người tách ra. E sợ còn phải đánh nhau. Trong đám người Hoàng Tương Ninh vội vã đuổi tới. Đường Quả Nhi bị thương sao? Cho ta nhìn một chút Đường Quả Nhi. Đường Đường. Đường Quả Nhi từ Đường Xương trong lồng ngực duỗi ra đầu nhỏ. Mẹ, ta ở đây. Hoàng Tương Ninh đem Đường Quả Nhi ôm vào trong lòng. Xác nhận không có bị thương. Chỉ là cái kia một té có chút té đau rồi. Tiểu Xương, người bị thương sao? Nhanh cho Đường Đường cùng mụ mụ nhìn. Đường Quả Nhi từ Hoàng Tương Ninh trong lồng ngực ngẩng đầu. Lên, quan tâm nói với Đường Xương. Đường Xương không có bị thương. Một hồi không chịu, Đường Quả Nhi thấy thế. Vẫn như cũ khổ sở nói. Tiểu Xương xin lỗi. Có cái gì xin lỗi? Đánh nhau nhiều nguy hiểm a. Đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Hoàng Tương Ninh nói với Đường Quả Nhi. Vậy ngươi còn đánh nhau? Nghĩ đến áo đen bé trai đem nàng dẹp đi. Đường Quả Nhi thở phì phò nói. Hừ, cái kia tiểu bại hoại chơi xấu. Nhìn ta không đánh đánh hắn. Lúc này mấy nhà người đều lại đây. Quan tâm Đường Quả Nhi tình huống. Đường Quả Nhi nhìn thấy các bạn bè. Lúc này mới nhớ tới trận đấu. Trận đấu thành tích đây. Đây là đại gia hỏa trận đấu. Không phải nàng một người. Nàng không muốn bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến mọi người cố gắng vô ích một hồi. Đúng vậy, trận đấu thành tích tính thế nào? Tuy rằng trận đấu trước Đường Xương nói cho Đường Quả Nhi không muốn quá quan tâm thành tích. Trọng điểm chính là quá trình cùng chơi vui vẻ. Thế nhưng, hiện tại trận đấu đã tham gia. Mắt thấy bắt được thứ nhất. Nhưng bởi vì có người phạm quy kéo người mà dã tràng xe cát. Này không thể nói quên đi liền là. Đường Quả Nhi các nàng liều mạng toàn lực. Truy đuổi cuộc tranh tài này như là truy đuổi một cái mơ ước. Hắn phải đem hết toàn lực giữ gìn các nàng hợp pháp thành quả lao động. Ta không muốn về ta không muốn. Nhưng ngươi không thể đoạt. Đường Xương đi tới trọng tài khu lúc. Bên này đã ầm ĩ lật. Nắm các loại cái nhìn đều có. Có cái thanh niên nói. Hai cái đứa nhỏ đánh nhau. Ảnh hưởng ác liệt. Đem thật tốt một cuộc tranh tài nháo thành như vậy. Cho nên ta kiến nghị thủ tiêu thành tích. Từ những tuyển thủ khác bên trong lấy ba người đứng đầu. Đường Xương thẳng tắp nhìn hắn. Người mắt mù sao? Thị phi khúc chiết không nhìn thấy sao? Là trước tiên có người kéo phạm nhân quy. Mới dẫn đến phía sau một loạt sự tình. Người làm trọng tài. Không thể công bằng hợp lý phán đoán. Mà là một đao cắt. Ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi đúng quy cách sao? Ngươi mẹ nó không đủ phân lượng liền lấy xuống nhãn hiệu cốt. Thanh niên. Ngươi. Ngươi ai vậy? Đường Xương. Ta ai ngươi không cần phải để ý đến. Nói chung ngày hôm nay các ngươi đến cho ta một cái tâm phục khẩu phục kết quả. Bằng không việc này không xong. Đường Xương bình tĩnh đi tương đương, sở mi không yên lòng. Theo sát mà tới, không chỉ có nàng đến rồi. Đường Quả Nhi, tiểu Khổng Tước, tiểu Bồ Đào chờ mấy cái bé đều đến rồi. Đường Quả Nhi nghe được bởi vì nàng đánh nhau cũng bị thủ tiêu thành tích. Bĩu môi bắt đầu lau nước mắt, tiểu Khổng Tước ngay lập tức an ủi nàng. Chuyện không liên quan tới ngươi Đường Đường. Nếu như ta có thể chạy đến người thứ nhất, ngươi liền sẽ không khổ cực như vậy. Còn bị áo đen tiểu bại hoại dẹp đi té ngã. Tiểu bồ đào ôm hai nàng, nhẹ giọng an ủi, một điểm không trách đường đường. Chúng ta đã rất lợi hại rồi. Tiểu kim nói đều do hắn. Làm nam tử hán, hắn không chỉ có không có cướp được người thứ nhất, còn rơi đến người thứ bốn. Nói xong cũng lau nước mắt. Kỳ kỳ nói là hắn xuất phát chạy lúc kiêu ngạo. Nếu như hắn rất nỗ lực là có thể bắt được người thứ nhất. Như vậy phía sau mọi người liền sẽ không khổ cực như vậy. Cũng sẽ không phát sinh đường đường bị người dẹp đi sự tình. Lý Đôn nói kỳ thực chỉ trách hắn. Nếu như hắn chạy nhanh một chút, ở áo đen tiểu bại hoại kéo đường đường thời điểm liền có thể ngăn lại. Bảo vệ tốt đường đường. Bọn tiểu tử ôm cùng nhau lẫn nhau an ủi tiếp sức. Điều này làm cho ban đầu muốn hống tiểu chư chư đường xương ngừng lại. Đường quả nhi có những này bạn tốt là phúc phận của nàng. Sáu cái tiểu hài tử vẻ mặt đưa đám. Chủ yếu là hạt rẻ cười đường quả nhi còn đang tự trách bên trong. Cái khác tiểu đồng bọn thấy nàng không vui cũng cùng không vui. Đường xương ngồi xổm ở đường quả nhi trước mặt cùng nàng nói lời nói tự đáy lòng. An ủi nàng trước tiên đừng lo lắng. Kết quả còn chưa có đi ra đây. Ca ca nhất định giúp nàng lấy lại công đạo. Tuyệt không cho đường ra tiểu khuê nữ bị khinh bỉ. Tiểu chư chư tâm tình mới tốt hơn một chút. Nói thầm nói. Ta là một viên mặt trời nhỏ. Mỗi ngày tràn ngập chính năng lượng. Ta mới không khóc đây. Ta muốn cười. Mỗi ngày cười. Ô ô, thông qua pha quay chậm phân tích. Đường quả nhi ở ngã chổng vó trong nháy mắt. Plasma ca thật giống va vào vạch đích. Lại thật giống không va vào. Giống như va không phải va. Trọng tài tổ lớn nhất tranh luận liền ở ngay đây. Là dựa theo va tuyến thành tích. Nhận định là quán quân đây. Vẫn là không dựa theo va tuyến thành tích. Quyết định vì người thứ hai. Cuối cùng trọng tài tổ cho rằng. Cho dù ngã chổng vó một khắc đó không có va tuyến. Dựa theo bình thường quán tính. Đường đường tiểu đồng hài cũng có thể là cái thứ nhất vọt qua vạch đích. Đương nhiên, tiền đề là không tồn ở bên cạnh bạn nhỏ ác ý phạm quy. Sở dĩ kết quả đã định, đó chính là đường đường vị trí 4 người tiểu tổ thu được tiếp sức thi đấu quán quân. Thế nhưng sự tình không xong, đường xương còn muốn chờ đợi áo đen bé trai quyết định kết quả. Kéo phạm nhân quy là muốn bị trừng phạt. Trọng tài tổ cho rằng áo đen bé trai tuy rằng ngã chổng vó lúc xác định va vào vạch đích. Nhưng bởi vì ác ý phạm quy, thành tích thủ tiêu, hắn trở nên trống không thứ tự do phía sau tuyển thủ thu được. Đường quả nhi biết được tin tức này sau, ngay lập tức cùng những người bạn nhỏ khác ôm cùng nhau. Hoan hô nhảy nhót, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.